Thứ tư sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, ngày 25 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư cuối cùng của năm phụng vụ 2020. Mỗi ngày thứ tư chúng ta vẫn nhớ đến các gia đình. Trong suốt năm phụng vụ 2020, từ mùa vọng, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho tới ngày hôm nay, gần tròn một năm, chúng ta đã sống trong một năm các gia đình trải qua nhiều biến cố. Biến cố lớn nhất ảnh hưởng trên gia đình đó là đại dịch virus corona, làm cho các gia đình bị khủng hoảng về mặt kinh tế, về mặt tôn giáo, vật chất và tinh thần, bị ảnh hưởng rất là nặng, có những hậu quả tai hại làm cho nhiều gia đình bị rạn nứt đổ vỡ, nhưng đồng thời cũng có những hiệu quả tốt. Chúa biến sự dữ thành sự lành, đó là vì không thể đi du lịch, không thể đi xa được và bị cách ly, cho nên mọi người đều phải ở trong gia đình của mình, đều phải trong nhà. Nhờ đó mà gia đình có cơ hội để đoàn tụ bên nhau mỗi ngày, đặc biệt là ngày Chủ nhật, khi không đến nhà thờ để tham dự thánh lễ được hoặc là không được phép đến, thì anh chị em đã tụ họp nhau lại để lắng nghe lời Chúa, tham dự thánh lễ online. Cho nên suốt một năm vừa qua, điều mà chúng tôi thấy được bàn tay của văn phòng của Chúa, thấy được lòng thương xót của Chúa dành cho mỗi gia đình, đó là mỗi ngày chúng tôi đều gửi đến anh chị em những món ăn tinh thần có lời Chúa. Mỗi ngày bài đọc một đáp ca, rồi bài đọc phúc âm ngày thường, và ngày Chủ nhật thì có bài đọc một đáp ca, bài đọc hai và bài phúc âm. Và chúng tôi chia sẻ tất cả những bài giảng, bài chia sẻ đều có một mục tiêu nhắm đến, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đó là cảm nhận về lòng Chúa thương xót, cảm nhận được quyền năng lòng Chúa thương xót. Rồi anh chị em có dịp để mà nghe lại chuyện đạo, chuyện đời, hạnh của các thánh. Và trong tháng 11 này, chúng tôi chú trọng nhiều đến các thánh tử đạo Việt Nam. Nhiều anh chị em nói rằng chúng con nghe hạnh các thánh chỉ biết tên thôi, nhớ những tên thánh nổi tiếng nhưng mà không biết những chi tiết như thế nào. Và nhất là thánh Việt Nam thì chỉ biết là 117 thánh tử đạo Việt Nam, không biết tiểu sử từng vị thánh ra sao. Bây giờ từ sáng đến chiều có khi không có gì để làm ngoài việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, thì nghe hạnh các thánh. Rồi các bạn trẻ, chúng tôi chú trọng đến những trang thơ lòng thương xót và chuyện đạo, chuyện đời. Xong đó rồi là tới sống đúng, sống đẹp, để các bạn biết được cái quan niệm sống của người xưa, cái cách sống của người xưa, và mình ôn cố tri tân để đối chiếu lời của Chúa mà Chúa mời gọi các bạn ngày hôm nay bạn sống như thế nào. Sống đúng thì mới đẹp được. Muốn sống đẹp thì phải sống đúng. Mà nhiều khi cuộc sống ngày hôm nay nó mất phương hướng. Cuộc sống ngày hôm nay nhiều khi nó làm cho con người ta cảm thấy ngao ngán, nhàm chán và đi đến tuyệt vọng rồi tự tử. Bây giờ số lượng người tự tử càng ngày càng nhiều, mà lại là những người trẻ, vì họ thấy mất hết ý nghĩa của cuộc sống, không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và không biết được mục đích của cuộc sống này là gì. Vì đó, vì thế mà chúng tôi dành chuyên mục sống đúng, sống đẹp cho các gia đình, những gia đình trẻ và những người trẻ trong các gia đình. Bên cạnh đó, chúng tôi gửi đến anh chị em lời Chúa bằng tiếng Anh cho các bạn sinh ra lớn lên ở nước ngoài. Tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, mình bìa là tiếng Anh. Tại vì mình sinh ra, mình lớn lên thì tiếng Anh, tiếng Mỹ rành hơn là tiếng Việt. Cho nên các người làm cha làm mẹ lớn tuổi nói rằng con cái chúng con bây giờ muốn nghe lời Chúa thì nghe ở đâu? Chúng tôi mạo muội với tất cả cố gắng của mình trong sự giới hạn về ngoại ngữ, về tiếng Anh, chúng tôi chia sẻ ngắn gọn mỗi ngày lời Chúa bằng tiếng Anh cho anh chị em. Và ngày Chủ nhật thì chúng tôi dành có trang thơ cho bạn trẻ với cách thức truyền tin mừng, loan báo tin mừng mới phù hợp với giới trẻ ngày hôm nay. Bên cạnh đó là chuyên mục thắc mắc biết hỏi ai, để anh chị em có dịp hiểu biết thêm về những gì mà mình thấy, nghe, nhìn nhưng mà không biết ý nghĩa là gì. Hoặc là có những thắc mắc mà mình không biết hỏi ai, có khi hỏi thì mắc cỡ hoặc là không biết tìm ai để hỏi, thì chúng tôi gửi đến anh chị em và các bạn những chuyên mục đó trong ngày Chủ nhật. Thưa anh chị em và các bạn, nhìn lại một năm vừa qua, mỗi ngày thứ tư chúng ta cầu nguyện cho các gia đình. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình mình được bình an trong một năm vừa qua, ban cho gia đình mình vượt qua được khó khăn thử thách, nhất là cơn khủng hoảng đại dịch virus corona. Và ở Việt Nam cũng như những nước khác còn gánh thêm một cái gánh thiên tai, như nước Úc, nước Mỹ thì bị cháy rừng, rồi những nước khác và đặc biệt là Việt Nam trong tháng 11, 13 cơn bão, lũ lụt, rồi sạt lở, mưa bão làm cho biết bao nhiêu người mất cửa, mất nhà. Người thì chết, kẻ thì bị thương, người thì mất tích và cơ nghiệp cả một đời gầy dựng thoáng chốc tan thành mây nước. Chúng tôi đã đi 2 chuyến công tác bác ái ra ngoài miền Trung, mỗi chuyến 3 ngày. Tuần trước là ngày 15, tuần trước là ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Tuần này chúng tôi cũng đi thứ 6, thứ 7, Chủ nhật và thứ 2. 2 tuần lễ liền đi 2 chuyến công tác ra miền Trung, mới thấy được biết bao nhiêu gia đình tan nát, biết bao nhiêu gia đình màn trời chiếu nước và những hoàn cảnh sống rất thương tâm. Tha thiết xin anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện để có nhiều bàn tay chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh ấy trong nước cũng như ngoài nước. Tạ ơn Chúa cho anh chị em mình còn được sống đến ngày hôm nay, nhất là còn giữ được niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Vì nếu không có cái niềm tín thác ấy, chúng ta không thể vượt qua được những khó khăn thử thách. Không có niềm tín thác ấy, cuộc sống của mình rất là nhàm chán. Có niềm tín thác ấy, anh chị em thấy giữa bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn thử thách, mình vẫn có thể cầu nguyện được. Các em nói với tôi, thưa cha, từ khi gặp những khó khăn, con càng cầu nguyện nhiều và đọc kinh nhiều. Nhưng sau cầu nguyện xong, đọc kinh xong, con vẫn thấy tâm hồn mình bất an, vẫn không thấy tìm được một lối thoát. Tôi nói, đó là cái ơn. Không có thấy lối thoát, tâm hồn vẫn bất an mà vẫn cầu nguyện, vẫn đọc kinh nhiều hơn trước. Đó là cái ơn lớn. Đó là tín thác thực sự. Vì mình không thấy được cái gì cả mà vẫn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vẫn thấy đại dịch, vẫn thấy virus corona, vẫn thấy thiên tai lũ lụt mà vẫn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Đấy là điều mà chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Và điểm thứ ba là xin lỗi Chúa vì tất cả những thiếu sót trong đời sống gia đình, vợ chồng có gì mà chúng ta chưa có hòa hợp được với nhau, có thể có hiểu lầm, có thể có tranh cãi, có thể cái bất hòa bất đồng. Hãy xin lỗi nhau đi. Cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau, có gì chúng ta còn mối bất hòa, có gì chưa có hòa hợp được với nhau, chúng ta xin lỗi và tha lỗi cho nhau, để Chúa cũng tha thứ cho chúng ta. Vì Chúa thương xót mà ta không biết thương xót, ta trở thành người không có phúc. Phúc cho anh biết xót thương người thì được Chúa xót thương. Biểu lộ lòng thương xót ấy là sự tha thứ, chấp nhận lời xin lỗi của người, chấp nhận tha thứ cho người, và ta cũng khiêm tốn xin người tha thứ cho ta. Với tâm tình ấy, tạ ơn, xin lỗi, và bây giờ chúng ta xin ơn. Trong những ngày cuối năm này, xin Chúa cho chúng con được càng tín thác vào Chúa hơn. Xin Chúa cho chúng con đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn thử thách trong những ngày cuối năm, để chúng con bước sang năm mới vào Chủ nhật tới, ngày 29 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, là mùa xuân mới của giáo hội, năm phục vụ mới, với niềm tin tưởng, cậy trông và phó thác mãnh liệt hơn. Với tâm tình ấy, mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 15 câu 1 đến câu 4. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu. Bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng. Vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất. Tôi thấy có cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa, và những người thắng con thú, thắng tượng của nó và con số tương đương với tên nó. Tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt ấy, họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa và hát bài ca của ông Môi-se tôi tớ Thiên Chúa và bài ca của con chiên, họ hát rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh. Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa, ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài. Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn, người muôn nước sẽ về phủ phục trước tôn nhan, vì ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thanh của Người. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khai đức công chính của Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật, địa cầu với toàn thể dân cư. Sông Lạch ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa. Vì Người ngự đến xét xứ trần gian, Người xét xứ địa cầu theo đường công chính, xét xứ muôn dân theo lẽ công bình. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. Hallelujah, hallelujah, Chúa phán hãy trung thành cho đến chết, và ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 21 câu 12 đến câu 19. Luca 21 12 đến 19. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong tháng 11, chúng ta nhớ cầu nguyện cho những người thân yêu, cầu nguyện cho những người đã qua đời. Và những người đã qua đời là những người đã cảm nhận được con đường theo Chúa là con đường như thế nào, đã cảm nhận được đó là kiên trì mới giữ được mạng sống mình. Kiên trì giữ mạng sống mình không có nghĩa là ham sống sợ chết. Giữ được mạng sống ở đây có nghĩa là giữ được sự sống về phần linh hồn, giữ được lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, dẫu cho biết bao nhiêu khó khăn trở ngại. Mà những khó khăn trở ngại ấy, Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay, chương Luca chương 21 câu 12 đến câu 19. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Chúng tôi đang gửi đến anh chị em những câu chuyện rất thú vị, các thánh tử đạo Việt Nam. 117 thánh tử đạo Việt Nam, mà mỗi vị thánh là những cái câu chuyện riêng. Trong đó có những người Việt Nam và có những thờ sai ở bên Tây Ban Nha, ở bên Pháp, nước ngoài về. Trong đó có giám mục, có linh mục, có tu sĩ, có giáo dân. Giáo dân đó thì có người làm thương gia, có người làm nông dân, có người làm tướng cướp, có người làm ông trùm, và có một bà, đó là bà Thánh Đê, Lê Thị Thành. Thưa anh chị em, đọc những câu chuyện đó thấy rất là thú vị. Thú vị ở cái điều mà những gì Chúa nói ngày hôm nay thì các thánh tử đạo Việt Nam đã sống, đã cảm nhận điều đó. Và chúng ta ngày hôm nay đi theo con đường của lòng Chúa thương xót, một phần nào anh chị em cũng cảm nhận được điều đó. Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Thời các thánh tử đạo Việt Nam, dưới các triều, nhất là vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, đó là những cuộc bách hại khủng khiếp lắm. Hơn 120.000 anh hùng tử đạo Việt Nam. Trong số 120.000 đó thì giáo hội đã phong thánh 117 vị. Chúng ta thấy là đó là những người mà vì theo Chúa Giêsu cho nên bị bắt, ngược đãi, bỏ tù, nộp trước vua chúa quan quyền. Có những vị tử đạo thì bị bắt, bỏ tù, và có những người chết rũ tù vì bệnh hoặc là để cho đói. Có những vị thì bị chặt đầu, có những vị thì bị tùng xẻo, là xẻo từng miếng thịt. Có những vị thì bị tứ mã phanh thây, là bốn con ngựa kéo xe tan xác ra. Và trước khi bị chết như thế thì bị tù đầy, tra tấn, đe dọa, dụ dỗ đủ mọi kiểu cách. Đủ mọi kiểu cách. Có những vị là người ta nói cứ giả vờ đạp qua rồi thánh giá rồi đi, có ai biết gì đâu mà phải sợ, chết nó uổng đi. Có những chàng trẻ mới có 22-23 tuổi. Có những người nói thì cứ ký nhận là đã bỏ đạo đi, rồi tôi cho về. Có những vị là giáo dân thương đem tiền đến để mà chuộc, nhưng mà từ chối, không chấp nhận chuyện đó. Có những vị bỏ vào tù rồi mà vì thấy vợ con mình ở nhà, sợ rằng vợ con mình có thể là sẽ bị lung lạc chăng, cho nên đang đêm trốn khỏi nhà tù về thăm vợ con và dặn vợ con là cứ kiên trì đi, đừng có bỏ đạo. Rồi thay vì trốn luôn lại quay trở về nhà ngục của mình, để hôm sau bị phát hiện đã đem đi một cái nhà tù xa hơn và tra tấn dã man hơn. Anh chị em thấy những cuộc tra tấn khủng khiếp lắm. Tí như là bà Lê Thị Thành, người ta cột ống tay ống chân áo lại và người ta bỏ rắn vào trong người để cho rắn nó cắn. Mà khi đứa con gái đến thăm mẹ, nói thương mẹ quá khóc, thấy máu thấm ra ngoài áo, thì mẹ cười bảo đó là những con đó hoa hồng đó con. Đó hoa hồng đó. Và có những người mà thấy mẹ mình đến thăm và mẹ thấy con mình bị bắt như vậy thì thương con, cho nên là nói thưa con ơi, con khéo khéo rồi để họ thả ra, tức là giả vờ mình bỏ đạo không sao đâu. Thế thì cái vị thánh tử đạo đó nói với mẹ con không thể làm được chuyện đó, và nói rằng mẹ từ nay mẹ đừng đến thăm con nữa. Và có rất nhiều là vị bị những người mà người nhà mình tố cáo. Vì Chúa nói khi con bị bắt từ thành này thì trốn sang thành nọ. Có khi trên đường đi trốn, có khi đang trốn như vậy thì bị tố cáo và bị bắt bởi chính những người nhà của mình, bởi chính những người thân của mình và những người mà tham tiền. Vì ai tố cáo thì được thưởng tiền. Chỉ vì lòng tham bắn đứng anh em mình, bắn đứng người nhà của mình. Như là Chúa nói, anh em bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp, họ sẽ giết một số người trong anh em. Đọc hạnh các thánh tử đạo, càng ngày càng thấy rõ lời Chúa ngày hôm nay nó ứng nghiệm rõ ràng lắm. Và trong cuộc sống ngày hôm nay của mình, thưa anh chị em, mặc dù người ta không cấm đạo, mặc dù người ta không bách hại đạo, nhưng lại có một hình thức mới, tinh vi hơn, làm cho chúng ta bỏ đạo. Rõ ràng bây giờ nhiều nhà thờ, nhất là bên nước ngoài Âu Châu, bên Mỹ, nhiều nhà thờ bây giờ phải bán đi vì không có người đến tham dự thánh lễ. Đâu có ai cấm đạo đâu, mà tự chúng ta, tự con người ta bỏ đạo. Nhiều nhà thờ không có người giáo dân đến thì không có khả năng để mà bảo trì, đóng thuế, điện, đủ thứ, người chăm sóc không có, cho nên là phải đóng cửa, phải bán đi. Thưa anh chị em, trong khi đó lại có những nơi khác thì không có nhà thờ để mà họp nhau để cầu nguyện. Chúng tôi đi công tác đến những vùng sâu vùng xa, nhất là đến những anh chị em dân tộc vào trong rừng, thì mỗi một nhóm người dân tộc họ sống với nhau, họ chỉ cần có một cái lán trại thôi để quy tụ nhau mà cầu nguyện, có khi cũng không có khả năng để mà làm. Trong khi đó bên cạnh đó lại có những ngôi nhà thờ của mình lại xây quá lớn và quá tốn kém. Một người anh em đến khoe với tôi là làm cái ngôi nhà thờ hơn 100 tỷ mà vẫn chưa xong. Tôi nói chắc cái cổng thấy đẹp lắm, chắc cũng phải 2 tỷ. Bảo không, 2 tỷ là công thôi, còn vật liệu các thứ vô là khoảng 7 tỷ làm cái cổng nhà thờ không. Thì thưa anh chị em, một nơi 7 tỷ đó thì có thể làm được cả mười mấy cái nhà thờ cho những người dân ở vùng quê, vùng nghèo, họ gom lại cầu nguyện với nhau. Thì mình thấy được rằng là Ngày hôm nay ma quỷ nó tinh vi hơn. Nó làm cho con người chạy theo danh vọng, chạy theo tiền bạc, chạy theo chức tước, chạy theo địa vị mà bỏ Chúa. Mà lấy lý do con bận quá, mãi công ăn việc làm quá, và thường ngụy biện bằng một cái luận điệu nghe rất là xuôi tai, mà ngay cả những vị có chức có quyền cũng lấy đó để mà nói là có thực mới vực được đạo. cứ lấy lý do là có thực mới vượt được đạo. Nhưng mà bằng chứng là những nước giàu có đầy đủ nhất lại là những nước bỏ đạo nhiều. Thấy không ạ? Trong khi đó, những khu vực mà những người dân càng nghèo, càng đói, càng khó khăn bao nhiêu thì họ lại chạy đến với Chúa nhiều hơn. Cho nên cái luận điệu mà bảo rằng có thực mới vượt được đạo chỉ là lối ngụy biện mà thôi. Mà ma quỷ nó khéo lấy cái câu đó để làm cho biết bao nhiêu người cứ vậy mà bỏ đạo một cách thoải mái, lương tâm mình cảm thấy không có áy náy gì cả. Nhưng mà đến khi mà họ làm ăn được rồi, họ làm ăn được rồi, họ giàu có rồi, bảo ủa sao không, vẫn chưa thấy đi lễ. Thưa cha, con mới làm được một công ty, còn ba cái nữa còn đang bận lắm. Và hồi đó nói chỉ xin khấn cho có công ăn việc làm là rồi mà có công ăn việc làm rồi. Mà thưa cha, nó lên quá, chú ban cho. Chú ban cho thì thôi đi, vậy được rồi, đi lễ đi. Giê-xu, mình không làm vậy không được đâu cha. Mấy công ty nữa con phải đang lo, chạy hết công ty đến công ty kia và cứ tiếp tục bỏ lễ. Nhưng mà không bao giờ chịu bỏ tiền. Bỏ tiền ra giúp người nghèo cũng không. Bỏ tiền vào trong nhà thờ cũng không. Chẳng có bỏ tiền làm cái gì cả. Chỉ có bỏ tiền vào trong túi của mình mà thôi. Thì thưa anh chị em, đấy là những cách mà ngày hôm nay mình bỏ Chúa rất là dễ. Rồi có những người viện cớ là vì virus corona phải dâng lễ online. Vì riết ở nhà lễ online cả 6 tháng rồi. Quen luôn rồi thôi. Vậy nó tiện. Lễ online cho nó tiện. Có ấy phải đi mất công xa rồi mưa nắng rồi chen chúc rồi mất thì giờ rồi vân vân và vân vân. Thế thì người ta cứ vậy người ta bỏ lễ. Thì tôi bảo rằng là nếu mà người ta bảo đi lễ online được thì trưa nay lễ xong cũng khỏi nấu cơm. Gọi mẹ xuống bảo mẹ sao không nấu cơm mà không con à. Mình hôm nay đi lễ online vậy mình cũng ăn online. Thế mẹ gửi cho con mấy tấm hình rồi con ngồi đó con ăn, nhìn nó mà ăn được rồi. Thế mà rồi có người bảo là phải có mình Thánh Chúa thì mới cầu nguyện. Mình cầu nguyện có mình Thánh Chúa là được rồi. Còn chỗ nào không có mình Thánh Chúa không cần cầu nguyện. Hoặc là mình rước Chúa Giêsu thánh thể và là Chúa ở trong mình rồi, có phải đi cầu nguyện ở đâu nữa cho nó xa xôi. Thì tôi nói là thì hai người yêu nhau, lúc gần gũi nhau thì thấy là quá tuyệt vời. Nhưng mà lúc mà người bên này người bên kia thì sao? Có nhớ nhau không? Hay là bảo chỉ khi nào ở gần mặt nhau thì mới thương nhau, mới yêu nhau. Còn xa nhau thì thôi, đường ai nấy đi, không cần phải. Tại sao lại phải cứ phải nhắn tin? Tại sao lại cứ phải video? Tại sao lại cứ phải chụp hình? Tại sao lại cứ phải điện thoại cho nhau? Thế không ạ? Lúc mình gần gũi nhau, diện đối diện, mặt đối mặt quá là tốt. Nhưng mà cái lúc không như vậy thì cái tình yêu không chỉ giới hạn trong chuyện là chỉ những giây phút mình ngồi bên nhau mới yêu nhau, còn những lúc khác không yêu nhau. Cũng như thế, khi mình đến nhà thờ, mình đến với trước Chúa Giêsu thánh thể, mình rước Chúa Giêsu thánh thể vào giống như hai người đang gặp mặt đối mặt. Nhưng mà lúc mình đi về rồi, mình vẫn phải cầu nguyện đến với Chúa chứ, trước ảnh tượng chứ. Giống như là người yêu mình không có mặt thì mình nhìn hình người yêu mình chứ, mình nghe tiếng người yêu mình chứ, phải không ạ? Thế thì mình yêu Chúa thực sự mà nói rằng là con yêu Chúa, kết hợp với Chúa nơi bí tích thánh thể, thì không phải chỉ có lúc đó mà thôi, mà từng giây, từng phút, từng ngày, dù ăn, dù ngủ, dù nghỉ, dù làm bất cứ gì, hãy làm vì lòng yêu mến Chúa. Tình yêu nó như vậy chứ. Chứ đâu phải chỉ có giới hạn trong lúc này mà thôi. Lúc từ 10 giờ đến 11 giờ 2 chúng ta gặp gỡ nhau. Trong vòng một tiếng đó là mình yêu nhau. Còn hết một tiếng đó có yêu em nữa hay không? Sao em về chưa? Sao hôm nay em khỏe không? Thế này thế khác. Vậy thì cũng vậy, khi mình đến với Chúa Giêsu thánh thể trong vòng một tiếng, tham dự thánh lễ trực tiếp, hoặc là khi mình rước Chúa, và khi tấm bánh nó tan, nó không còn nữa, thì không còn sự hiện diện của Chúa trong mình nữa, thì vẫn còn sự hiện diện bằng tình yêu của mình dành cho Chúa chứ, bằng tình yêu mà Chúa dành cho mình chứ. Chứ không Chúa bảo vậy thì chúng ta chỉ gặp nhau đúng một tiếng đó thôi nhá, còn tiếng sau thì đường ai nấy đi nhá. Vậy thì hơi thở Chúa rút cái một rồi xong, Con là của ta ban cho con. Mà con bảo rằng con chỉ muốn gặp ta một tiếng thôi, thì một tiếng đó ta ban cho con, xong một tiếng đó thì hơi thở của con ta rút lại. Tất cả những gì con có là của ta ban cho con, ta rút lại. Con chịu được hay không? Vì thế mà thưa anh chị em, mình phải để ý cái điều đó. Vì ma quỷ ngày hôm nay nó tinh vi lắm. Nó làm cho mình lấy những cái lý do rất chính đáng để mình không đến với Chúa, không cầu nguyện. Tự nhiên mình bỏ đạo thôi. Bách hại không bằng cái đánh đập tra tấn, nhưng mà bách hại bằng cách cho mình đầy đủ mọi thứ vật chất của cái này để mình bỏ Chúa. Ngày xưa các thánh tử đạo cũng bị thử thách cái đó, là cho tiền để bỏ Chúa, lên chức lên quyền để bỏ Chúa. Nhất định không là không. Mà anh nói lúc đó mình đọc câu chuyện thánh tử đạo mình thấy đúng là thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Những ông nông dân, những người dân yếu ớt, chân yếu tay mềm, vậy mà trước mặt vua Chúa quan quyền vẫn cương quyết. Tôi thờ Chúa của tôi, làm sao tôi đạp lên Chúa của tôi được? Ông có bao giờ ông đạp lên ảnh tượng của bố mẹ ông không? Mà sao ông bắt tôi đạp lên ảnh tượng Chúa của tôi? Đấy, có những câu trả lời mà làm cho vua Chúa quan quyền cứng họng. Và câu cuối để anh chị em an tâm: vì danh thầy anh sẽ bị mọi người thù ghét. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Những người đi lòng Chúa thương xót cũng vậy. Chúa nói là ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót. Còn đi theo lòng thương xót của ta thì ma quỷ nó sẽ chống phá. Và nó dùng chính bàn tay của người đạo đức để mà chống phá công cuộc này. Và nó nói với Faustina là: đồ khốn kiếp này, ngươi dành hết những linh hồn về tay ngươi rồi, về với lòng thương xót Chúa rồi, ta thù ghét, ta căm ghét mày. Những người đi vào con đường của lòng Chúa thương xót cũng sẽ bị ma quỷ dùng bàn tay của con người để nói hành, nói xấu, bỏ vạ, cáo gian, rồi chia rẽ, rồi gây hấn đủ mọi thứ. Hoặc là nó đưa những danh, những lợi, quyền thế, chức tước đến để mà cám dỗ mình. Nhưng một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Chúa nói Faustina: nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con cũng không ai đụng vào được. Và tất cả những cản trở mà ma quỷ đặt ra đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta cho phép nó làm, cho phép những cản trở nó xảy ra để thử thách lòng tín thác của con. Nhưng nó chỉ làm được những gì ta cho phép mà thôi, chứ không phải là ngoài tầm kiểm soát của ta. Mà nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con cũng không đụng được. Vì thế mà chúng ta đi theo con đường của lòng Chúa thương xót, mình chấp nhận gian truân, chấp nhận khó khăn thử thách, và chấp nhận bởi chính những người thân yêu, bởi chính những người nhà của mình, bởi đồng đạo, đồng môn, đồng liêu của mình hại mình, phá mình, chống mình, thù ghét mình, ghen tức mình, ghen tị mình. Điều đó Chúa đã nói rồi. Vì danh thầy các con sẽ bị mọi người thù ghét. Mọi người thù ghét là không loại ai cả. Nhưng một sợi tóc trên đầu con cũng không bị mất đâu. Cứ kiên trì các con mới giữ được mạng sống mình. Dù khó khăn, dù thử thách, dù biết bao nhiêu là trở ngại, cứ vững tin, chọn niềm tín thác. Vì Chúa nói, ai loan truyền lòng thương xót của ta, ta bảo vệ như vinh quang của ta, ta chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.